ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 504, sung sướng đón cuộn đổ vào một. Cầu ủng hộ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực đã vài ngày không gặp Hạ Tỷ, cũng có chút thời gian không có gặp Đường Tĩnh nha đầu kia. Rất nhớ đọc, thế là, sáng sớm hôm sau, Tần Minh đứng dậy liền phát tin tức cho Hạ Tỷ, hỏi thăm đối phương hôm nay có rảnh rỗi không khoảng trống a, có muốn cùng đi hay không chạy chăn nuôi nhìn xem a, đi nhà nàng, ngồi một chút, a. Loại hình, Hạ Tỷ không có đáp lời, chỉ là đơn giản phát cái vũ mị biểu lộ, ta bây giờ tại nhà, một câu, ý tứ không cần nói cũng biết, Tần Minh dây hiểu về sau, vội vàng đi rửa mặt, ca, hiện tại ngươi tốt hỏa ngươi biết không, mặc quần áo thời điểm, Tần Tiểu Ly cầm cái điện thoại tới, Tần Minh xem xét, nguyên lai là nóng lục soát bị hắn cho bá bảng. Đối với cái này Tần Tiểu Ly phi thường mới là hưng phấn. Tần Minh lại không cảm giác gì. Không phải liền là bá cái bảng nha. Trước đó làm Tiểu Minh hắn cũng thử qua. Hiện tại bất quá là thay cái thân phận mà thôi. Lại nói tỉ mỉ nghĩ lại. Trước sau không ngừng lấy các loại thân phận xuất hiện trên microblogging. Hắn có vẻ như đã bá cái này nóng lục soát bảng có tầm một tháng. Cũng không biết rõ những cái kia dựa vào dùng tiền mua quét vôi bảng ngôi sao giải trí nhóm. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Xem Tần Minh ít có trưng diện. Tần Tiểu Ly hơi kinh ngạc. Ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Vâng, buổi trưa hôm nay ta cũng không trở về ăn cơm. Tiền còn đủ hoa sao? Tần Minh quan tâm nói. Bỗng nhiên nghĩ đến rất lâu không cho Tần Tiểu Ly tiền. Kết quả một câu đem Tần Tiểu Ly chọc cười. Đương nhiên đủ. Ngươi lần trước cho ta nhiều tiền như vậy. Bao lâu khả năng xài hết nha? Tần Minh nhớ lại một cái. Có vẻ như lần trước mới cho nha đầu này 200 vạn mà thôi. 200 vạn liền có thêm. Tần Minh trong lòng cười một tiếng. Nếu là cho đối phương nhìn xem tự mình trong thẻ số dư còn lại. Không biết rõ nhà đầu này có thể hay không dọa đến nhảy dựng lên. Nghĩ đến cái này, Tần Minh trước khi ra cửa, tiện tay lại đi Tần Tiểu Ly thẻ trên chuyển 1000 W. Tiểu nha đầu cả khuôn mặt đều là được. Đoán chừng lâm vào hoài nghi nhân sinh giai đoạn. Ra cửa, Tần Minh thường ngày tại từng tiếng, Tần Tổng tốt, ân cần thăm hỏi bên trong. Kém chút bản thân bị lạc lối. Tần Tổng, lại đi ra ngoài a. Tiểu Tống nhìn thấy Tần Minh, ân lần chào hỏi, Tần Minh lễ phép cười cười. Lúc này, Tiểu Tống đưa qua một trương hồng hồng thiếp mời. Đây là, thiếp mời, Tần Minh nghi hoặc, Tiểu Tống sờ lấy cái ót, không tử tế nở nụ cười. Thế nào xem xét còn có chút ít ngượng ngùng. Kết, cưới, xin, thiếp. Ngươi muốn kết hôn, hồng hồng thiếp mời bên trên, viết 4 chữ lớn, tượng trưng cho vui mừng. Tần Minh kinh ngạc, đúng vậy a. Tần Tổng ngài đến thời điểm có thể ngàn vạn muốn tới uống 2 chén. Cho ta thổi phồng một chút cái trận, hôn sự làm được không lớn, nhưng cũng hy vọng có chút mặt mũi. Lần trước cô bé kia, ngươi cân nhắc rõ ràng sao? Tần Minh hồ nghi nói, không nghĩ tới có thể để cho hắn tại trong hiện thực đụng tới loại này sung sướng đón cuộn đổ vào sự. Tình, nhìn xem Tiểu Tống kia chân thành lại hạnh phúc bộ dáng. Tần Minh cuối cùng không có đi ngăn cản, có câu nói rất hay, thà hủy đi một tòa miếu, sẽ không một việc cưới, kết hôn là chuyện tốt, mà lại Tiểu Tống như thế vui vẻ. Hắn làm gì làm cái tên xấu xa này đâu. Được, ta phát cái thời gian nơi. Đến thời điểm ta khẳng định tới. Tần Minh mở miệng nói. Tiểu Tống lập tức mang ơn. Tạ ơn Tần Tổng. Tạ ơn Tần Tổng. Muốn biết rõ, Tần Minh hiện tại cũng không chỉ là một cái nho nhỏ Tần Tổng đơn giản như vậy. hắn thu hoạch được nhân dân anh hùng cùng y học thưởng sự tình. Đã ở trong xã hội truyền ra, phàm là ngày hôm qua nhìn qua tivi, cũng biết rõ trước mắt là một vị danh khí không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một đường đại minh tinh nhân vật. Tần Minh thật chịu đi tham gia hắn hôn lễ, kia nào chỉ là có mặt mũi, quả thực là mời cái thần tiên hạ phàm, rời đi Nam Long Sơn Trang. Tần Minh vốn định trực tiếp đi Hạ tỷ nhà, làm sao Hạ tỷ bỗng nhiên phát cái tin tức tới, nói Đường Tĩnh bây giờ tại nhà, bất quá chờ một lát 9 giờ muốn đi trên Dương Cầm khóa. Ngay từ đầu Tần Minh không có minh bạch đối phương có ý tứ gì. Về sau nghĩ minh bạch, đại khái là nhường hắn muộn điểm đến, miễn cho tiểu nha đầu nhìn thấy hắn sẽ khóc nháo không muốn đi lên lớp. Hiểu được về sau Tần Minh nhìn xuống thời gian, mới 8 giờ, chuyến này lộ trình đi qua đại khái 20 phút, quả thật có chút sớm, mà hắn hiện tại lại không muốn về nhà, làm sao bây giờ đâu? Tần Minh có chút do dự, lúc này, một cỗ xe buýt theo bên cạnh hắn chậm rãi chạy qua. Tần Minh linh cơ khẽ động, hướng đi phụ cận trạm xe buýt, tuần tra một cái lộ tuyến. Thật là có thể tới Hạ tỷ nhà xe. Xe buýt lộ tuyến lớn, một đường sóc nảy đi qua, nói ít đều muốn 4-50 phút, dựa theo thời gian để tính, liền vừa vặn, mặc dù nói hắn thân phận bây giờ địa vị không tầm thường. Nhưng ngẫu nhiên ngồi một chút xe buýt, cũng là khác hưởng thụ. Người khác ngồi xe buýt xe, là bởi vì không có tiền không thể không ngồi. Mà hắn ngồi xe buýt xe, chỉ là đơn thuần muốn ngồi mà thôi. Đây cũng là tâm tính bên trên kém gì, cũng là tài phú bên trên kém đừng. Đi vào trạm xe buýt, Tần Minh phát hiện hôm nay người thật đúng là không ít. Có lẽ là sắp ăn Tết nghỉ, không ít xí nghiệp đơn vị cũng tại tăng giờ làm việc. Mà bây giờ lại là đi làm giờ cao điểm, đến chen một chút, Tần Minh nghĩ thầm, bạch. Chờ đợi xe buýt chậm rãi lái tới, Tần Minh còn chưa kịp mở ra bước chân, cũng cảm giác phía sau truyền đến một cỗ cự lực, đem tự mình đẩy hướng phía trước tung bay. Không sai, chính là tung bay, không phải đi, bởi vì hắn bị người chen đến bay lên không. Tung bay lên xe, Tần Minh, ngoặc kép, sau khi lên xe, toa xe bên trong. Tần Minh vẫn như cũ gặp lấy gặp cảnh như nhau, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, khả năng lên xe muốn cho tiền cũng không cho được. Nhường một chút, đều hướng đằng sau đi, phía trước quá chặt, đúng vậy a, đừng ngăn ở chỗ này, lão tử chạm tiếp theo muốn xuống xe. Cứ như vậy, tiếng ồn ào như thế nào, từng tiếng không dứt. Có một ít còn mắng nghe khó nghe, có thể hay không có chút tố chất, chen, các người chen cái mấy cái. Nếu không phải Tần Minh đang bề bộn tại tìm trống trải vị trí, đang muốn quay về cái này lão ca một câu, một cái, mặc dù có nghiêm trọng siêu trọng hiềm nghi, nhưng lái xe lão ca biểu thị không cảm thấy kinh ngạc. Đạp chân ga liền hướng trước lái đi. Tốc độ không giảm chút nào chậm chạp, có thể sưng vững như lão cẩu, đi tại lớn trên đường cái, xe theo vẻ ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng thân ở toa xe bên trong, Tần Minh là có chút thống khổ không thể cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.